Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, Võ Đạo Chi Ý, Võ Đạo Chi Ý, Võ Khúc nói ra bốn chữ này đồng thời, chỉ tay một cái, một ánh hào quang lập tức bay thẳng vào Tần Tinh ý nghĩ, trong nháy mắt nổ ra, hóa thành vô số viên điểm sáng, vào giờ phút này. Tần Tinh ý nghĩ phảng phất biến thành ban đêm tinh không. Vô số viên điểm sáng tựa như cùng tinh tinh một dạng. Không ngừng lấp lóe, mỗi một quả điểm sáng bên trong. Bất ngờ đều có một cái nho nhỏ nhân ảnh. Chính tại quyết định đủ loại động tác. Khi Tần Tinh ngưng thần nhìn đến sau đó, mới phát hiện những bóng người này, từng cái làm xuất động làm. Nối liền chung một chỗ, vậy mà đều là một loại tinh kỹ. Những này tinh kỹ có thể chia làm hai đại loại, một loại là tay không, lấy thân thể của mình đến làm vũ khí, lấy quyền, chân, trưởng, chỉ vân vân đến thi triển. Một cái khác loại chính là lấy binh khí đến thi triển, mà binh khí dạng thức cũng là đa dạng, bao la vạn tượng. Tóm lại, chỉ cần là ngươi có thể nghĩ đến tất cả công kích loại hình cùng pháp môn, tại những điểm sáng này bên trong đều có thể tìm được. Hiển nhiên, đây chính là võ đạo, mà những bóng người này nơi thi triển tinh kỹ, cũng gần như bao hàm vô tận tinh không toàn bộ bên trong võ kỹ. Tần Tinh trong lòng nhất thời vui mừng. Bởi vì hôm nay hắn thiếu nhất chính là tinh kỹ, đặc biệt là uy lực lớn tinh kỹ. Nhưng mà trong lúc bất chợt xuất hiện nhiều như vậy, cho dù lấy thực lực của hắn, lúc này nhìn thấy đây vô số nhân ảnh, cũng là không nén nổi có đến hoa cả mắt cảm giác. Bởi vì số lượng quả thực quá nhiều, hơn nữa từng cái nơi thi triển tinh kỹ đều là thập phần hấp dẫn hắn. Để cho hắn trong lúc nhất thời căn bản không biết nên đi chú ý cái nào. Nhìn một hồi nhìn cái này, một hồi lại hủy hủy ấy, thật là hận không được một cái đều không buông tha. Bỗng nhiên, ngay tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, toàn bộ điểm sáng lại bắt đầu rồi hỗ tương dung hợp, tựa như cùng cũng thế thôn phệ một dạng, bốn cái biến thành hai cái, hai cái biến thành một cái, cứ như vậy, tự nhiên tính cả điểm sáng thuộc về bên trong bóng người, cũng là đang không ngừng thống nhất. Cái này khiến Tần Tinh càng kinh hãi hơn biến sắc, bởi vì hắn ngay cả một người ảnh nơi thi triển tinh kỹ, đều vẫn chưa thể hoàn chỉnh ghi lại, chỉ là, tùy ý hắn muốn phải như thế nào ngăn cản. Những điểm sáng này lại là căn bản không hề bị lay động, vẫn còn tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng dung hợp. Mãi đến cuối cùng chỉ còn lại có một quả điểm sáng. Điểm sáng bên trong loáng thoáng nhìn đến tựa hồ chỉ có một bóng người, nhưng mà trên thực tế chính là có đến vô số nhân ảnh hoàn toàn chồng chất vào nhau, tầng tầng lớp lớp, tựa như cùng là thiên thủ ngàn chân một dạng. Những bóng người này vẫn là có tay không, có cầm trong tay vũ khí, chính ở chỗ này không ngừng làm đủ loại động tác, nhưng mà tốc độ chính là càng ngày càng chậm, hơn nữa nhân ảnh số lượng cũng là càng ngày càng ít. Đến lúc này, Tần Tinh ngược lại không nóng nảy, bởi vì hắn tin tưởng, Võ Khúc đưa cho mình phần lễ vật này tuyệt đối sẽ không chỉ là để cho mình nhìn một chút mà thôi. Tất nhiên còn có cấp độ càng sâu ý nghĩa, tựa như cùng phần lễ vật này tên gọi một dạng, võ đạo chi ý. Rốt cuộc, duy nhất một quả điểm sáng bên trong, cũng chỉ còn lại có duy nhất một bóng người. Bóng người này đã là tay không, hơn nữa chậm rãi rút về đá ra hai chân, thu hẹp đánh ra hai quả đấm, đứng ở nơi đó, tay trái thành trưởng, tay phải nắm quyền, tay trái áp tại trên tay phải, hướng về phía Tần Tinh hơi khom người, giống như là thi lễ một cái. Đi xong lễ sau đó, nhân ảnh xong buông tay ra, bình thường rũ ở thân thể của mình hai bên, vẫn không nhúc nhích. Tần Tinh, ngươi nhìn hiểu chưa? Đang lúc này, Võ Khúc âm thanh cũng theo đó tại Tần Tinh trong đầu vang dội, mà Tần Tinh cũng không trả lời, vẫn thâm sâu nhìn chăm chú bóng người này, thâm sâu suy nghĩ, những bóng người này từ nhiều đến thiếu, chạy theo đến tĩnh, Tần Tinh tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ là từ phồn chí giản ý từ sao? Võ đạo chi ý, từ phồn chí giản, ngược lại có khả năng. Dù sao đều nói đại đạo đơn giản nhất, võ đạo tự nhiên cũng giống như vậy, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Võ Khúc âm thanh lại vang lên lần nữa nói, võ đạo chi ý, xác thực bao hàm đại đạo đơn giản nhất. Khi tu vi ngươi càng cao, thực lực càng mạnh thời điểm, kỳ thực nơi thi triển tinh kỹ, sử dụng chiêu thức cũng là sẽ càng ngày càng đơn giản. Đến cuối cùng, thậm chí một chỉ một chưởng liền có thể nghiêng trời lệch đất. Tần Tinh gật đầu một cái, đạo lý này hắn tự nhiên hiểu. Chỉ là chân chính võ đạo chi ý, kỳ thực chỉ có bốn chữ, ngừng thương vì võ. Ngừng thương vì võ, ngươi chỉ có thấy được những bóng người này từ nhiều đến thiếu, chạy theo đến tĩnh, nhưng mà ngươi cũng không nhìn thấy bọn họ từ trong tay nắm giữ binh khí đến buông binh khí xuống, từ chiến đến không chiến. Võ là ngừng thương mà không phải là động thương, ngươi bây giờ minh bạch sao? Tần Tinh ngẩng đầu lên nhìn đến điểm sáng bên trong cái kia đã nằm ở đứng im trạng thái nhân ảnh, nhàn nhạt nói, ta hiểu rõ, bất quá nếu mà người khác đối với ta động thương, ta chẳng lẽ muốn ngừng thương sao? Đây, một câu nói này liền đem Võ Khúc cho hỏi khó, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua vấn đề như vậy. Thậm chí, chính hắn đối với võ đạo chi ý lý giải, kỳ thực cũng là bắt nguồn từ Võ Khúc tinh thần. Bất quá, đối với hắn, hoặc là đối với 16 thần tộc người đến nói, tinh thần nơi truyền xuống đồ vật, đương nhiên chính là chính xác nhất, vô luận như thế nào đều không thể chống lại. Cho nên hắn hôm nay trả lời không ra Tần Tinh vấn đề cũng là bình thường, nhưng mà Tần Tinh nhưng căn bản không cần hắn trả lời, đã nói tiếp, kỳ thực võ đạo chi ý còn có thể hiểu như vậy. Lúc nào ta có thể để cho khắp thiên hạ tất cả mọi người ở trước mặt ta ngừng thương, vậy lúc nào thì ta coi như là chân chính lĩnh ngộ đây võ đạo chi ý. Dứt tiếng, Tần Tinh đưa tay ra chỉ, tại phía trước khỏa này điểm sáng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, im hơi lặng tiếng bên trong, điểm sáng nổ tung, lại lần nữa hóa thành vô số viên mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, dung nhập vào Tần Tinh ý nghĩ, mà Tần Tinh cũng nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm ngộ đây võ đạo chi ý. Võ Khúc gượng cười chi sắc, hướng về phía Thiên Cơ Tử và người khác lắc lắc đầu, mà Thiên Cơ Tử chính là khẽ mỉm cười nói, Tần Tinh đoạn đường này đều là từ chém giết bên trong đi tới, hiện tại hắn đương nhiên không có khả năng hiểu ngươi võ đạo chi ý, huống chi hắn nói cũng có đạo lý, đương thiên hạ không người dám ra tay với hắn thời điểm, hắn nói cái gì là võ đạo chi ý, cái gì chính là võ đạo chi ý. Võ Khúc thở dài nói, tuy rằng ta chưa từng thấy qua cái hồn kia tinh, nhưng mà ta có thể khẳng định, chỉ cần cho Tần Tinh đủ thời gian, hắn thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn hồn tinh. Thiên Cơ Tử giảm thấp thanh âm nói, về sau chúng ta vẫn là bớt nói hồn tinh cái tên này đi. Tuy rằng vừa mới Tần Tinh khả năng chỉ là một câu nói đùa, nhưng mà chưa chắc không có khả năng. Mà đối với ở tại hai người bọn họ liên thủ, ta thật phi thường bất an. Mọi người đều sẽ ý gật đầu một cái, ai cũng không nói thêm gì nữa. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. La Bằng cùng Tiểu Hảo rất không tình nguyện đánh thức vẫn đang bế quan Tần Tinh, bởi vì có người ở bên ngoài gõ cửa. Tuy rằng Tần Tinh đối với võ đạo chi ý có đến mình lý giải, nhưng là đối với hiện tại hắn lại nói, quan trọng nhất lại không phải phải đi nghiên cứu võ đạo chi ý, mà là phải cần phải trước tiên đem đằng trước kia vô số phức tạp tinh kỹ làm hết sức nắm giữ. Đây cần thời gian, có thể liền không nói được rồi. Đừng nói 3 ngày, thậm chí 30 năm cũng chưa chắc đủ. Vì vậy mà Tần Tinh cũng không gấp tại đây nhất thời. Mở mắt, hướng về phía có chút bất ân Lượng nhỏ khẽ mỉm cười nói, không việc gì, mở cửa đi, bên ngoài là khách sạn Tiểu Nhị. Ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.